Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277. Chương 1277. Hướng dẫn du lịch Vương Tiểu Tam. Đúng vậy à, ta là hướng dẫn du lịch. Người tuổi trẻ kia hì hì cười nói. Từ nhỏ sinh ở Thanh Bình Trấn. Chơi bời lêu lỏng. Không có việc gì. Thường xuyên nhập thâm sơn săn bắn hái thuốc. Về sau phát hiện, tới nơi này thám hiểm rất nhiều người. Sau đó liền trực tiếp đổi nghề. Chuyên môn vì du khách dẫn đường. Để phòng du khách mất phương hướng ở trong dãy núi. Nhất cử lưỡng tiện, bọn họ có an toàn. Ta cũng kiếm tiền. Lâm Thành Phi ngẫm lại. Ngươi là Thanh Bình Trấn người. Nghe ngươi nói chuyện khẩu âm cũng không giống như a. Ai, đừng đề cập, tiếp xúc khách nhân nhiều. Cũng nên nhiều học một số tiếng địa phương. Một tới hai đi, thì biến thành như bây giờ. Không đâu vào đâu, giọng nói bảy lần quạt tám lần rẽ. Đừng nói ngài nghe không thoải mái. Chính ta nghe cũng đừng chật a. Người trẻ tuổi thở dài thở ngắn. Thổn thức không thôi, một bộ chuyện cũ không dám nhớ lại bộ dáng. Ha ha. Lâm Thành Phi cười một tiếng, quay đầu hỏi Khương Sơ Kiến, vậy chúng ta thì mang cái hướng dẫn du lịch. Khương Sơ Kiến mười không thể tách rời tâm đạo, mang cá nhân lời nói, chúng ta làm chuyện gì đều rất không tiện a. Người trẻ tuổi trong mắt kém chút trừng ra ngoài, vị này xinh đẹp tỉ tỉ cũng quá khỏe khoắn a. Còn có ta người ngoài này ở đây. Các ngươi liền nói như thế tư mật sự tình. Chẳng lẽ các ngươi đi vào Côn Lôn Sơn Mạch nguy hiểm như vậy địa phương? Chính là vì tại dã ngoại chơi một thanh nam nữ ở giữa tình thú trò chơi. Hắn mò cái đầu, ngượng ngùng cười cái không thôi. Đi thôi, Lâm Thành Phi nói ra. Chúng ta đối với nơi này cũng không phải rất quen. Có cái hướng dẫn du lịch hội tốt hơn nhiều. Vậy được rồi. Khương Sơ Kiến chu cái miệng nhỏ nhắn, tâm không cam tình không nguyện nói ra, cảm ơn lão bản, cảm ơn hai vị lão bản. Người tuổi trẻ kia nói cảm ơn liên tục nói, không phải ta thổi, ngài hai vị muốn ta, cái kia thật đúng là tìm đúng người, đi thích hợp, cái này Côn Lôn Sơn Mạch, ít ai lui tới, bên trong không biết có bao nhiêu nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Có ta ở đây, các người an toàn tính, cũng hội đề cao thật lớn. Đúng, ta gọi Vương Tiểu Tam, ta nên xưng hô như thế nào hai vị? Lâm Thành Phi nói ra, gọi ta Lâm Tiên Sinh, xưng hô nàng Khương Tiểu Thư là được. Tốt, Lâm ca, Khương Thủy, chúng ta là hiện tại liền đi, vẫn là lại chuẩn bị một chút. Vương Tiểu Tam hỏi, cần chuẩn bị cái gì? Vương Tiểu Tam bất đắc dĩ nói, không nói trước một ít sự vật, tối thiểu phòng thân công cụ đến có a. Ta đi làm mấy cái đao cùng mấy cái thanh chủy thủ. Dạng này gặp phải dã thú độc xà loại hình, chúng ta cũng sẽ không có nửa điểm sức phản kháng. Thật đúng là sinh hoạt tại trong đại thành thị ngu ngốc a. Vương Tiểu Tam tâm lý yên lặng đậu đen rau muống. Cứ như vậy hai tay trống trơn đi vào, đi nửa ngày liền phải xám xịt trở về. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại khoát khoát tay, từ tốn nói, không cần những vật kia, cứ như vậy đi vào liền tốt. A, Vương Tiểu Tam cảm thấy mình đã đem lại nói rất rõ ràng. Nhưng vì cái gì bọn họ vẫn là chấp mê bất ngộ. Ngài là dự định ở bên ngoài đi loanh quanh. Không muốn vào quá sâu thật sao? Lâm Thành Phi cười nói. Dĩ nhiên không phải. Đã đến. Mỗi cái 10 ngày nửa tháng. Có thể sẽ không đi ra. Vậy các ngươi. Thực vật sự tình không cần lo lắng. Dù sao đói không ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Ngươi làm hướng dẫn du lịch. Là làm sao thu phí? Vương Tiểu Tam vốn là đang muốn hỏi hắn giải quyết như thế nào. Thế nhưng là nghe được câu này văn hóa, nhất thời cười hắc hắc duỗi ra một đầu ngón tay. 100, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đây chính là đầy đủ tiện nghi. Ngài hiểu lầm, là mỗi ngày 1.000. Vương Tiểu Tam nói ra, ngài còn đừng cảm thấy quý, ta đây là 24 giờ tùy ý ngài phân phó. Thời thời khắc khắc chờ lệnh, gặp nguy hiểm thời điểm dẫn đầu hướng, rút lui thời điểm sau cùng lui. 1.000 khối tiền, ngài hoa tuyệt đối là đáng giá. Được, Lâm Thành Phi một lời đáp ứng. 1.000 mà thôi, cũng không phải đắt cỡ nào giá cả. Đi thôi, Vương Tiểu Tam trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Hắn cuống quýt lui về phía sau mấy bước, liên tục khoát tay nói ra. Ngài đầu tiên chờ chút đã a, ta đi trước nhà cầu. Cái này hoang sơn dã lĩnh, nào có cái gì nhà vệ sinh. Hắn chỉ là tiến vào bên cạnh rừng cây nhỏ, trong chớp mắt thì biến mất bóng người. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lại liếc nhau. Ngươi không phải muốn mang theo hắn làm gì? Khương Sơ Kiến hỏi, xem hắn muốn làm cái gì? Lâm Thành Phi đáp, Khương Sơ Kiến bĩu môi một cái. Đối quyết định này từ chối cho ý kiến, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lâm Thành Phi cười cười, cũng không nói chuyện. Vương Tiểu Tam tiến vào rừng cây về sau, lại không có giải khai đai lưng, mà chính là cảnh giác nhìn chung quanh một chút, xác định nơi này an toàn về sau, móc điện thoại di động, nhanh chóng phát ra một cái tin nhắn ngắn. Mưa to mắc câu, chuẩn bị, đơn giản rõ ràng, gửi đi sau khi thành công. Hắn đem cái này cái tin nhắn ngắn xóa bỏ, sau đó chậm rãi đưa di động cất vào túi. Hắn lúc này mới thống khoái đầm đìa thả tưới nước, lạnh run về sau, hừ phát thanh bình chấn đặc thù điệu hát dân gian lảo đảo quay trở về. Thân thủ mò tỉ bắp chân, không được phát đến không được mở. Thân thủ mò tỉ chân nhỏ tỉ mỉ phía trên huynh vai. Đồ vô sỉ này, vậy mà hát lên 18 kia cái gì mò. Không có ý tứ, không có ý tứ. Mới ra đến, Vương Tiểu Tam tựu liên tiếp chắp tay nói xin lỗi nói. Hai vị đợi lâu, chúng ta hiện tại thì xuất phát. Đi thôi, Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Bọn họ hiện tại sở tại vị trí, cũng là một cái đường hẹp quanh co. Bên cạnh tất cả đều là rừng rậm thâm sơn. Chỉ muốn tiếp tục đi lên phía trước, thì triệt để không có đường. Ta ở phía trước dẫn đường. Vương Tiểu Tam vội vàng chạy đến phía trước, vừa đi còn vừa nói. Hai vị, đi theo ta, ta tìm lộ tuyến, tuyệt đối là an toàn cảnh sắc tốt, tuyệt đối để cho các ngươi lần này thám hiểm. Chuyến đi này không tệ, ta rửa mắt mà đợi. Lâm Thành Phi nói một câu, mà Khương Sơ Kiến thì một mực ôm lấy cánh tay tiến lên. Đối phương Tiểu Tam hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Vương Tiểu Tam cũng không để ý, cười hì hì giới thiệu Côn Lôn truyền thuyết. Chúng ta Côn Lôn Sơn, tại cổ điển thần thoại bên trong, có không phải muốn trọng yếu địa vị. Sơn Hải Kinh, trong nước Tây Kinh, bên trong đều nói, nó là trong nước đệ nhất cao sơn. Tại hướng Tây Bắc, là thiên đế tại trên mặt đất đô thành. Truyền thuyết, Côn Lôn hết thảy có cửu trọng thiên. Có thể lên đến cửu trọng thiên người A, đều là đại Phật, đại Thánh, đại Thần, Tây Vương Mẫu, cửu thiên huyền nữ, đều là Côn Lôn bên trong trọng yếu nhất thần tiên. Trừ cái đó ra, khoa phụ truy nhật, Tây Vương Mẫu cùng ba thanh điểu cố sự, đều nguồn gốc từ chúng ta Côn Lôn. Vương Tiểu Tam líu lo không ngừng, khoe khoang lấy điểm này không biết lưng bao lâu mới gánh vác tri thức. Khương Sơ Kiến nghe không kiên nhẫn, thật tốt dẫn đường. Vương Tiểu Tam sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, tốt a. Quay người sau đó, trong mắt của hắn lại lóe ra từng đạo hàn ý cùng hung quang. Một đường hướng về phía trước, càng đi vào bên trong, tráng kiện cây cối cũng càng nhiều, cỏ dại rậm rạp, thậm chí ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Các loại chưa thấy qua cây cối cùng quả dại, các loại dược thảo, nhiều vô số kể, thỉnh thoảng còn sẽ có mấy cái con thỏ hoang gà rừng chạy qua. Đương nhiên, còn có rắn, có chút rắn không độc, có chút có độc, nhưng là Vương Tiểu Tam chỉ là tại ba trên thân người phun một chút dược thủy. Mặc kệ cái gì rắn, nhìn đến ba người bọn họ về sau, đều trốn xa xa, căn bản không dám cận thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.